Chương 946, Thảo Miếu huyết án, vào Thanh Vân Môn. Trong nháy mắt, sắc trời đã tối. Một tiếng lôi minh, gió cuốn mây tan, chân trời hắc vân cuồn cuộn. Lưu Húc không biết đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên ngừng nói. Nhìn thoáng qua ngoài miếu sắc trời, hướng về phía Lao Tăng chính là vừa chắp tay, Lưu Húc nói ra, đại sư, sắc trời đã không còn sớm, không bằng đến tại hạ gia nghỉ xả hơi như thế nào. Lao Tăng mỉm cười, mới muốn nói gì, cũng là khẽ ồ lên một tiếng, thông suốt đứng dậy, hướng ngoài miếu đánh tới. Tiểu thí chủ chấm đã, ngoài miếu hình như có yêu ma xuất hiện, Lao Tăng đi một lát sẽ trở lại, các không thể ra miếu sau đó, chợt nghe bên ngoài một hồi điện thiểm lôi minh, cuồng phong gào thét, trong lúc mơ hồ có Phật hiệu, quỷ quái tiếng khóc tỉ tê, càng thêm có phích lịch từ không trung đánh xuống. An tĩnh ngồi ở cỏ trong miếu, Lưu Húc khỏe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Cuối cùng chợt nghe một tiếng nổ vang, bạch quang kim mang, huyễn lệ không ai bằng, vượt xa bầu trời Thái Dương. Cả tòa thảo miếu, đột nhiên tứ phân ngũ liệt. Lưu Húc cả người bị một hồi gió to thổi đi ra ngoài, đụng đầu vào trên cây cột, cũng không nhúc nhích nữa. Sau một hồi, Lao Tăng kia chậm rãi đã đi tới, đi lại tập tễnh, cơ bụng mang theo Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ. Tự tay mo về Lưu Húc hơi thở, thấy còn có hô hấp, mạch tượng cũng ổn, lúc này mới thả lỏng một hơi, sau đó đem hai cái tiểu hài tử để xuống. Lao Tăng túi đầu hướng cùng với chính mình gò đồng đảo nhìn đàng trước đi, khét lẹt tăng ý đi, mơ hồ có thể thấy. Một cỗ hắc khí đã ở gò đồng đảo cửa dần dần vây kín, chỉ còn lại có ngực một chỗ tiểu tiểu địa phương, không bị tập kích. Cười khổ từ trong lòng lấy ra một cái dược hoàn dùng, Lao Tăng cũng đã là sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, lập tức ngã ngồi xuống đất, không ngừng thở dốc. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu không biết sao, câu này đạo ra danh ngôn, mang thêm vài phần thê lương xúc động phẫn nộ, từ Lao Tăng kia trong miệng, chậm rãi nói ra. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, người này lại thần sắc kích động cười to lên. Trong mắt xuất hiện một cỗ cùng nhiệt. Hắn ánh mắt nhìn về phía ba đứa hài tử, đầu tiên là đối với Lưu Húc vươn tay ra, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, trên đường lại ngừng lại, cuối cùng cũng là đem Trương Tiểu Phàm tỉnh lại đứng lên. Hai người không biết nói những gì, sau đó Lao Tăng đem một viên hạt châu giao cho Trương Tiểu Phàm, lại xuất kỳ bất ý một trưởng đem Trương Tiểu Phàm đập choáng. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì, Lao Tăng chân mày hơi nhíu chặt, toàn thân cũng là lệ khí đại thịnh, một cỗ nhàn nhạt hắc khí lượn lờ ở trên trán. Giống như ác quỷ mở dạng, nhìn Trương Tiểu Phàm liếc mắt, cũng là bước nhanh mà rời đi. Chỉ bất quá Lao Tăng chưa từng lưu ý đến, tại hắn đi không lâu sau, ba người gian lại có một người ngồi dậy, cũng là Lưu Húc. Nghe từ thảo miếu thôn phương hướng mơ hồ truyền tới tiếng khóc đều, Lưu Húc chớp chớp con mắt, quét Trương Tiểu Phàm trong tay hạt châu kia liếc mắt, không biết nghĩ tới điều gì, rồi lại là nằm xuống thân tới. Lạnh như băng mặt đất, nhàn nhạt nhưng ở Lưu Húc trong mũi rõ ràng không dứt mùi máu tươi, hắn trở mình, trong miệng hơi lẩm bẩm. Ngày mai sẽ có thể đi vào Thanh Vân Môn đi thông thiên phong, Ngọc Thanh Điện, Hùng Vĩ trong đại điện, Lưu Húc đối diện bảy cái đàn mục trên ghế dựa lớn người lớn tiếng gầm hét lên, người nào làm, đến cùng là ai làm ở phía sau hắn. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm kịch là bi thương đau nhức không nớt, ôm một cái tiểu phu bộ dáng kẻ điên khóc giống thất thanh, sau đó liên quy xuống đất dập đầu. Trong sáu người gian vị kia mặc lục đạo bảo, tờ S.U.G.U. Sương Tiên Phong, hai mắt ôn nhuận sáng ngời lao đạo chính là Thanh Vân Môn này đại trưởng môn đạo Huyền Chân Nhân. Thảo miếu thôn thảm án, là Thanh Vân Môn nghìn năm qua chưa từng có, chưa bao giờ nghe việc, sự tình liền phát sinh ở Thanh Vân Môn dưới chân, Thanh Vân Môn toa nở phái rung động. Đạo Huyền Chân Nhân nhận được báo cáo phía sau kinh sợ đồng thời xuất hiện, lập tức gọi đến còn lại lục mạch thủ tọa thương lượng. Lúc này từ bỏ tiểu trúc phong nhất mạch thủ tọa Thủy Nguyệt Đại Sư tương lai, còn lại ngũ mạch thủ tọa đều ngồi ở đây bên trong. Đạo Huyền Chân Nhân tỉ mỉ nhìn kỹ Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm hai người, lại quét cái kia nắm chặt song quyền. Đem răng cắn xèo xèo vang dội Lưu Húc liếc mắt, than nhỏ một tiếng, nói, hài tử đáng thương. Lâm Kinh Vũ lại cũng không đứng dậy, ngẩng đầu nhìn cái này thần tiên nhân vật nhất lưu, bi thống nói, chân nhân, bọn ta trẻ người non non dạ, đột nhiên hồi này đại biến, lao nhân ra thần thông quảng đại, mời nhất định phải làm chủ cho chúng ta. A hắn còn tuổi nhỏ, thân ở đại biến, lại đối mặt đạo Huyền Chân Nhân như vậy nổi danh khắp thiên hạ cao nhân, nói vẫn là ngay ngắn có cái lý thanh sở, dẫn tới các vị thủ tọa con mắt chính là một sáng. Thầm nghĩ tốt tư chất, lúc này liền nổi lên thương. Tài ý tu chân chi đạo, tư chất cực kỳ trọng yếu, thế gian thường có chút gọi là thiên tài ngộ đạo, mặc dù thắng được trăm năm tu hành vừa nói. Vì vậy, danh sư tuy khó cầu, nhưng tư chất thượng thừa đệ tử đồng dạng khó có được. Lâm Kinh Vũ thiên tư hơn người, căn cốt kỳ giai, cái này Thanh Vân Môn mỗi bên mạch thủ tọa tất nhiên là liếc mắt liền coi trọng, lập tức mọi người lại tiếc rẻ nhìn Lưu Húc liếc mắt. Luận tư chất Lưu Húc còn muốn tại nơi Lâm Kinh Vũ bên trên, chỉ tiếc gặp đại biến. Tâm tư tinh mịn, ngược lại nghĩ đến càng nhiều, trong lòng cừu hận quá lớn, lệ khí chiến thân, cứ thế mãi chắc chắn sẽ tổn hại rồi tâm trí. Hơn nữa Thanh Vân Môn dù sao cũng là nói ra môn phái, lấy Lưu Húc lúc này tính tình, sợ rằng khó có thể tĩnh hạ tâm lai tu hành, một bước đạp sai, ngược lại có tẩu hỏa nhập ma chi buồn. Vì vậy Lưu Húc tuy là tư chất thật tốt, nhưng lúc này ở các vị thủ tọa trong mắt lại giống như gân gà mở dạng, kém xa Lâm Kinh Vũ tới ngon miệng. Thảo Miếu thôn thảm án liền phát sinh ở Thanh Vân Môn dưới mí mắt, nhưng động thủ người cực kỳ tàn nhẫn, một điểm manh mối cũng không có để lại, các vị thủ tọa không cách nào, chỉ có thể đem việc này tạm thời đè xuống, thương lượng bắt đầu ba đứa hải tử an bài vấn đề. Sau đó chính là một phen tranh luận, tư chất không tầm thường Lâm Kinh Vũ ai cũng muốn thu nhập môn hạ, giữa hai lông mày lệ khí triển thân Lưu Húc cùng thiên phú bình thường Trương Tiểu Phàm lại không người để ý thải. Cuối cùng ở đạo huyền chân nhân dưới sự an bài, Lâm Kinh Vũ vào Long Thủ Phong Thương Tùng môn hạ, mà Lưu Húc thì cùng Trương Tiểu Phàm bị đánh bao ném cho Đại Trúc Phong tọa điền bất dịch, tức giận đến cái kia ải mập mạp nói sĩ dậm chân, hết lần này tới lần khác Thương Tùng đạo nhân còn ở vừa nói mát. Điền sư đệ, ngươi không phải nói Đại Trúc Phong nhất mạch người lớn đơn bạc sao? Lần này hai cái này tiểu hài tử liền giao cho ngươi chiếu cố, so sánh với một ngày nào đó, nhất định có thể làm vinh dự ngươi Đại Trúc Phong cạnh cửa TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.